LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1271. Chương 1271 cũng không phải là ảo giác. CMN, tiểu tử kia đang làm gì? Hắn không phải có bị bệnh không? Người ta đều đang liều mạng ra bên ngoài bên cạnh chạy. Hắn ngược lại còn hướng Tần thị tập đoàn trong đại lâu chạy. Đây có phải hay không là đầu óc bị hư? Trời ạ, hắn không nghi ngờ là đầu óc mơ hồ. Hiện tại Tần thị tập đoàn tình huống này, nói không chừng hỏa lập tức liền lan tràn đi ra. Ngoại trừ nhân viên chữa cháy, những người khác căn bản liền không dám tiến vào. Cũng đừng nói như vậy người ta. Nói không chừng là người ta có cái gì người trọng yếu ở bên trong đây. Nhất thời nóng vội liền xông vào. Xông đi vào có gì hữu dụng đâu. Người ta nhân viên chữa cháy đều cứu không ra được người. Hắn có thể cứu ra đến. Ta nhìn thấy cũng là thêm phiền mà thôi. Nói không chừng còn đem tính mạng của mình cho dựng vào. Loại người này liền là không có đầu óc. Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Tô Minh hành vi để bên ngoài những người này đều kinh sợ đến. Mọi người rất khó hiểu thành cái gì Tô Minh muốn vào thẳng tiến vào Tần thị tập đoàn đi. Thậm chí ngay cả bên ngoài một chút nhân viên chữa cháy cũng không có chú ý đến. Vừa rồi đi vào là ai? Không biết, dường như có một người trẻ tuổi bất thình lình xông vào. Cái kia còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh đi bắt hắn cho lôi ra đến nha. Vạn nhất xảy ra chuyện nữa nha. Những người này đến cùng là nghĩ như thế nào? Đều loại thời điểm này trả lại thêm phiền. Hai cái nhân viên chữa cháy nghe được mệnh lệnh sau khi tranh thủ thời gian vọt vào, chuẩn bị đem Tô Minh cho lôi ra tới. Chỉ bất quá đám bọn hắn hai đi vào, hai người toàn bộ đều trợn tròn mắt. Bởi vì bọn hắn một sau khi đi vào, phát hiện người đã không thấy. Lúc này Tô Minh đã mở ra thẻ bài đại sư đại chiêu, tiến nhập Tần thi âm văn phòng. Hai cái này nhân viên chữa cháy tại một tầng lầu. Nếu có thể tìm tới Tô Minh, vậy liền thật kỳ quái. Khụ khụ, Tần thi âm lúc này còn trong phòng làm việc đây. Toàn bộ người cũng đã không xong. Tóc cùng quần áo nhìn đều có chút mất trật tự. Dù sao toàn bộ văn phòng đều đã bốc cháy. Tần thi âm đâu còn có thể bảo trì bình tĩnh như vậy. Nếu như đều loại thời điểm này, người còn có thể tỉnh táo lại lời nói, vậy thì không phải là người bình thường. Chủ yếu lúc này cả phòng nhiệt độ đã cao đến địa vị, tựa như là hỏa diệm sơn đồng dạng. Chí mạng nhất còn không phải hòa. Lúc này Tần thi âm núp ở cái bàn đằng sau. Bàn làm việc của nàng còn không có gặp nạn, cho nên Tần thi âm còn có một cái che chắn vật, có thể ngăn trở bên ngoài hỏa diễm. Nhưng là lúc này chí mạng nhất cũng không phải hỏa diễm, mà là trong phòng sương mù. Tần thi âm yết hầu đã hút vào sương mù. Dưới loại tình huống này, phương pháp tốt nhất liền là cầm một cái khăn lông ướt, trồng cái mấy tầng sau đó che miệng của mình. Có thể giúp mình tại loại này hỏa hoạn tình huống dưới nhiều chi chống đỡ một hồi, chờ cứu viện đến. Nhưng Tần thi âm lúc này cũng không có điều kiện này. Trong văn phòng ở đâu ra khăn lông ướt? Hơn nữa lửa này quá đột nhiên. Liền là theo Tần thi âm văn phòng bắt đầu lửa. Nơi này xem như lửa cháy bắt đầu địa phương, cũng là thế lửa lớn nhất. Lúc này cửa ban công đã bị ngọn lửa cho vây lại. Tần thi âm thử một chút, không thể ra ngoài. Cơ bản nhất thường thức Tần thi âm vẫn phải có. Loại thời điểm này nếu như muốn cưỡng ép xông đi ra ngoài, sau cùng không nghi ngờ sẽ xảy ra chuyện. Nói không chừng trên người liền bốc cháy. Cho nên Tần thi âm chỉ có thể trong phòng làm việc gượng chống lấy. Lấy tay che cái mũi của mình cùng miệng. Muốn phòng ngừa sương mù tiến vào miệng cùng xoang mũi. Nhưng người vẫn là đến hô hấp. Hiện tại toàn bộ văn phòng đã tràn ngập màu đen sương mù. Không khí hoàn toàn bị ô nhiễm. Chỉ cần hơi hô hấp một chút, liền không thể tránh khỏi sẽ hút vào sương mù. Cho nên Tần thi âm hiện tại cả người trạng thái vô cùng không tốt. Sắc mặt đỏ bừng, có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì trong phòng làm việc này nhiệt độ quá cao. Còn có một bộ phận nguyên nhân thì là bởi vì hút vào khói mù này. Người tại ho khan không ngừng, hô hấp từ từ yếu ớt, Tần Thi Âm lúc này đầu não trở nên hoảng hốt, ý thức được bản thân khả năng hôm nay thật không chịu nổi. Người tại loại này nhất thời điểm nguy hiểm, đều là trước tiên sợ hãi sau đó lại tuyệt vọng. Tuyệt vọng sau khi ngược lại sẽ sầu não. Trong đầu không thể tránh khỏi xuất hiện rất nhiều thứ. Mấu chốt nhất là Tần Thi Âm điện thoại còn bị đốt đi. Trước mắt không tại bên tay nàng lên. Điện thoại trên bàn làm việc cũng vô ích. Nàng muốn gọi điện thoại ra ngoài đều không được. Tại Tần Thi Âm trong đầu chiếm cứ lớn nhất không gian vẫn là Tô Minh. Cùng Tô Minh từng ly từng tí toàn bộ trong đầu không ngừng chiếu lại. Nếu như có thể nói. Tần Thi Âm suy nghĩ nhiều đúng vào lúc này. Gọi điện thoại cho Tô Minh nha. Gọi điện thoại cho Tô Minh không phải muốn theo Tô Minh xin giúp đỡ. Để hắn tranh thủ thời gian tới cứu người. Tần Thi Âm cảm giác loại tình huống này. Tô Minh tới cũng vô dụng. Bởi vì không ai có thể đem nàng cứu ra ngoài. Hôm nay đây chính là một cái tử cục. Tần Thi Âm vẻn vẹn muốn nghe một chút Tô Minh âm thanh mà thôi. Nếu có thể ở tối hậu quan đầu, nghe một chút Tô Minh âm thanh, đối với Tần Thi Âm tới nói, chỉ sợ đều có thể thỏa mãn. Chỉ là tại trước mắt tình huống này dưới, ngay cả cái này nhỏ bé nguyện vọng, chỉ sợ đều không cách nào thực hiện. Các Tô Minh gặp lại nàng thời điểm, chỉ sợ hai người đã thiên nhân vĩnh cách. A hát đúng vào lúc này, Tần Thi Âm cảm giác trước mặt nóng lên, cả người hét thảm một tiếng. Nguyên lai là thế lửa cuối cùng lan tràn đến Tần Thi Âm bàn công tác bên này. Dù sao bàn công tác là chất gỗ, mặc dù chất liệu cấp cao, nhưng vẫn là miễn không xong sẽ bị đốt đi. Cái này bàn công tác cháy rồi sau khi toàn bộ văn phòng đã bị luân hãm. Tần Thi Âm lúc này ngay cả một cái chỗ ở cũng không có. Khụ khụ, vừa rồi một tiếng hét thảm. Tần Thi Âm lại hút vào một miệng lớn sương mù. Lập tức ho kịch liệt hai tiếng. Yết hầu 10 phần không thoải mái. Tựa như là chúng độc đồng dạng. Tần Thi Âm đã bỏ đi vùng vẫy. Nàng biết mình trèo trống không được bao lâu. Tại loại này vô tình tai nạn trước mặt. Người lại thế nào phản ứng đều đã vô dụng. Thi Âm, người thế nào? Nhưng mà đúng vào lúc này đợi. Tần Thi Âm bên tai. Bất thình lình xuất hiện Tô Minh âm thanh. Tần Thi Âm con mắt lúc đầu đều muốn nhắm lại. Thế nhưng là bỗng nhiên chịu tới Tô Minh âm thanh sau khi. Tần Thi Âm con mắt lại bỗng nhiên minh sáng lên một cái. Tựa hồ có hồi quang phản chiếu xu thế. Chỉ bất quá vẻn vẹn kéo dài trong nháy mắt. Tần Thi Âm lập tức liền cười khổ một cái. Trên mặt khuôn mặt nhìn tựa hồ còn có chút réo rắt thảm thiết. Ảo giác, đây nhất định là ảo giác. Tần Thi Âm thầm nghĩ đến. Không nghĩ tới nàng hiện tại cũng đã xuất hiện ảo giác. Bất quá cái này cũng không quan trọng. Tốt xấu nghe được Tô Minh âm thanh. Cái này cũng đã đủ rồi. Thi Âm, Tô Minh trực tiếp truyền tống đến Tần Thi Âm trong văn phòng. Xem xét Tần Thi Âm tình huống này. Cũng là nóng nảy không được. Tranh thủ thời gian ngồi xổm xuống. Đập hai lần Tần Thi Âm. Làm Tô Minh hai tay đụng phải Tần Thi Âm phần lưng trong nháy mắt. Tần Thi Âm lập tức không bình tĩnh, bởi vì nàng nghe được Tô Minh âm thanh, hơn nữa cảm thấy có người tại đụng nàng. Chẳng lẽ đó cũng không phải ảo giác? Converter, Vivu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.